đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, tìm tới An Chi Ngư lỗ thủng. An Chi Ngư ngộ đạo vũ hóa. Thanh Liên Viện Trưởng, Đường Sinh cùng Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Còn tốt Lý Hư nghĩ đến giải quyết biện pháp. Không phải vậy An Chi Ngư sợ là thập tử vô sinh. Tại bọn hắn cháy bỏng chờ đợi lúc, Lý Hư đã hồi cung điện đem ngũ vĩ tranh xương sống lưng cùng tủy sống mang đến. Không có nói nhiều, lần nữa vào trong hồ nước. Bịch, trong veo mặt nước tạo nên trận trận gợn sóng. Lý Hư đi vào nước hoa sen trước mặt. Bên trong ngồi xếp bằng nữ hài là An Chi Ngư. Nàng toàn thân không có màu máu. Sắc mặt tái nhợt, so chết mấy ngày, còn trắng. Bởi vì bên trong nước hoa sen bên trong không gian rất nhỏ. Hắn chỉ có thể gian nan ngồi xếp bằng ở trước mặt nàng. Dán nàng tương đối gần. Có thể nghe được trên người nàng sâu kín mùi thơm ngát hương vị. Vẫn rất dễ ngửi. Kìm lòng không được hít sâu một cái. Vẫn là trước làm chính sự. Lý Hư tâm thần khẽ động. Ngũ vĩ tranh xương sống lưng cùng tủy sống xuất hiện tại bên người. Nhãn thần lóe lên. Linh lực phun trào, xương sống lưng cùng tủy sống dần dần hóa lỏng, ngưng kết thành một đạo kim quang, hiển hiện trước mắt, tiếp lấy cấp tốc xông vào mi tâm của mình. Lý Hư thân thể di chuyển về phía trước, đem trán của mình dán ở trên trán của nàng. Cả hai tiếp xúc, lạnh buốt cảm giác đánh tới. Hắn vận chuyển thần thức, đem kim quang đưa đến trong thân thể của nàng. Kim quang giống như là lươn, phi thường nghịch ngợm. Tại mi tâm của nàng bên trong chui tới chui lui. May mắn, Lý Hư đem ý thức của mình cường thế sáp nhập ý thức của đối phương bên trong. Một chiêu này cách dùng cùng đối phó Đát Kỷ chiêu kia rất giống. Đát Kỷ lần trước không cách nào câu thông thiên địa. Lý Hư liền đem Đát Kỷ ý thức kéo tới không gian ý thức của mình. Mà bây giờ chính là chủ động đem ý thức của mình xâm nhập An Chi Ngư ý thức ở trong. Sau đó cần phải làm là tìm tới An Chi Ngư linh hồn ý thức bị vây ở cụ thể vị trí. Liền lợi dụng kim quang xua tan kiếp cho. Kiếp cho là từ vũ hóa người tu đạo mảnh vỡ cấu thành. Những này vũ hóa người tu đạo sợ loại này mang theo thần lực lượng quen thuộc. Vừa đến đụng phải đều sẽ rút đi. Long cốt, phượng trảo chính là mang theo thần. Mang theo tiên linh thuộc tính. Mặc dù ngũ vĩ tranh còn chưa tới cái này cấp bậc. Nhưng là tại Lý Hư trong tay khác biệt không lớn. Hắn muốn dùng cỗ lực lượng này tìm tới kiếp cho. Đánh lui kiếp cho. Đem An Chi Ngư lôi ra tới. Kim quang tại ý thức của nàng bên trong du tẩu. Lý Hư tỉ mỉ nhìn chăm chú vào nàng. Thế nhưng là kim quang lại như là bùn nhập biển lớn. Không có bất kỳ phản ứng nào. Nửa canh giờ trôi qua. Lý Hư vẫn là không có tìm tới. Hắn nhíu mày. Dự định muốn đem tất cả của mình phó ý thức cường thế tiến vào thân thể của nàng. Chính là không biết rõ nàng phải chăng có thể chịu được xung kích. Bất quá, không thể lại mang xuống. Kéo càng lâu, An Chi Ngư vũ hóa thì càng khó hóa giải. Hắn toàn bộ ý thức tiến vào não hải. Bắt đầu mãnh liệt xung kích. Tại An Chi Ngư các vị trí cơ thể du tẩu. Đột nhiên, hắn chú ý tới nàng có dị động. Chậm rãi. Xuất hiện một cái nhỏ bé khe hở. Thế nhưng là vừa mới xuất hiện. Khe hở lại từ từ khép lại. Lý Hư cấp tốc xuất thủ. Gỡ ra liền muốn đóng lại khe hở. Ý thức xông đi vào. Kim quang mở đường. Thẳng tiến không lùi. Cái này thời điểm. Lý Hư thấy được một bức mông lung cảnh tượng. Đen như mực không gian bên trong. Có một đóa to lớn sen bao. Nằm ngang ở không gian bên trong. Sen bao chu vi có vô số như là cho bụi đồng dạng nhỏ bé hạt tròn. Đây chính là kiếp cho. Kiếp cho như là đầy trời trần sa vây quanh ở sen bao chung quanh. Ngay tại chậm rãi ăn mòn hết thảy. Cứ theo đà này, cả tòa sen bao đều sẽ bị kiếp cho đồng hóa. Lý Hư thi triển đạo pháp ánh mắt như điện. Ẩn ẩn nhìn thấy sen bao bên trong An Chi Ngư. Đây là linh hồn của nàng ý thức trạng thái. Cổ nàng trở xuống mông lung. Nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy khuôn mặt. Nàng khuôn mặt dữ tợn, có thể nhìn ra được nàng rất thống khổ, rất khó chịu. Lý Hư thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra. nàng còn có thể cứu giúp một cái. Vung tay lên động, kim quang ở trong không gian toàn diện khuếch tán ra, kiếp cho hướng hai bên lui tán, bắt đầu nhanh chóng rời xa sen bao, nhưng vẫn là không có ly khai, như là một đầu nhìn chằm chằm cọp cái, nhìn chằm chằm Lý Hư. Kiếp cho vậy mà coi trọng Lý Hư, ý đồ ăn hết hắn. Lý Hư khóe miệng cười một tiếng, tứ phẩm đạo pháp Nam Minh ly hỏa giống như nước thủy triều dũng mãnh tiến ra. Rào rạt hung, trong nháy mắt, kiếp cho toàn diện thối lui, biến mất khắp cả không gian ý thức bên trong. Nơi này rất nhanh liền trở nên sáng tỏ, sạch sẽ bắt đầu, to lớn sen bao triệt để hiện ra trước mắt, có thể là kiếp cho biến mất nguyên nhân. Sen bao có dị động, vô số cánh hoa từng mảnh hướng ra phía ngoài mở ra, tách ra hào quang màu xanh. Lý Hư thấy được ngồi xếp bằng hoa sen bên trong nữ hài. Nàng không đến sợi vải, trắng tinh như tuyết, thân thể triệt để hiện ra trước mắt, ngũ quan xinh xắn, mãnh liệt hình dáng dần dần phác họa ra nàng hoàn mỹ thân thể. Thấy Lý Hư trong nháy mắt ngây người, ý thức khô nóng bắt đầu. Thanh liên hoa trung bàn ngồi nữ hài đột nhiên mở to mắt, thấy được Lý Hư, đánh một cái, trong nháy mắt trên mặt phiếm hồng, toàn thân cũng hồng nhuận. Bởi vì linh hồn của nàng là không có mặc quần áo trạng thái. Đột nhiên xuất hiện một người xa lạ nhìn chằm chằm nàng. Không sợ xấu hổ mới là lạ. Liền xem như tự mình ngày nhớ đêm mong Lý Hư, vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Thân thể của nàng càng ngày càng nóng hổi. Thính tai đỏ lên. Hô hấp cũng biến thành cấp tốc bắt đầu. Mị nhãn như tơ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến mấu chốt. Nơi này không phải hiện thực. Nếu không đem Lý Hư kéo tới, đem hắn giải quyết tại chỗ, nếu như hắn không theo, liền xuống thuốc. Tà ác ý niệm vừa ra, An Chi Ngư đã cảm thấy nàng khả năng có mau bệnh. Ta đây là cử chỉ điên rồ đi. Không được, ta phải lập tức tiêu trừ ý nghĩ thế này. Hiện tại là ngộ đạo thời khắc mấu chốt, cũng không thể suy nghĩ lung tung. An Chi Ngư nhăn mày, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Bỏ mặc ngươi là thật Lý Hư, vẫn là ta tưởng tượng ra được Lý Hư. Hiện tại mời ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện khẩn yếu phải làm. Nếu là có lần sau, ta nhất định đem ngươi làm. Lý Hư mặt đen lại, An Chi Ngư nói đều là cái gì hổ lang chi từ. Hắn vốn còn muốn nói với nàng mấy câu, giải thích tự mình tại ý thức của nàng bên trong, nhưng là ý thức của hắn liền bị đá ra ngoài. Trong nháy mắt trở lại thể nội, ý thức của hắn vốn chính là thông qua An Chi Ngư, khe hở, lỗ thủng đi vào. Liền giống với là bí mật vườn hoa, còn không có được chủ nhân đồng ý liền lung tung xông vào. Một khi bị phát hiện, tự nhiên sẽ bị chủ nhân đuổi ra. Hắn hiện tại chính là loại này tình huống. Bất quá, hắn cũng có thể cưỡng ép lưu tại An Chi Ngư trong hoa viên. Nhưng là rất dễ dàng làm bị thương linh hồn của nàng. Lý Hư lui ra ngoài về sau, nhìn thấy An Chi Ngư sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lại. Bất quá mặt của nàng rất đỏ, giống như là chín muồi mật đào. Liền liền cổ cùng lỗ tai cũng tại nóng lên. Thân thể lắc một cái lắc một cái. Lý Hư còn muốn quan sát nàng. Đột nhiên nhìn thấy An Chi Ngư hai tay kết ấn. Toàn bộ nước hoa sen nổ tung lên. Hồ nước nhấc lên mấy chục trượng sóng nước, bay đầy trời tung tóe bọt nước hóa thành từng tòa nở rộ hoa sen. Đụng chút, hồ nước đột nhiên cuồn cuộn, giống như có cái gì đồ vật theo trong nước xuất hiện. Đón lấy, Đát Kỷ, Lý Hư, Lục Ô, Đường Sinh nhìn thấy trung tâm hồ nước mở ra một đóa to lớn màu xanh hoa sen. Hoa sen tỏa ra ánh sáng màu xanh, không gì sánh được sáng chói. Lé ra đoạt ánh mắt huy, hoa sen trung tâm đứng đấy một vị người mặc màu đỏ tía lụa mỏng thiếu nữ. Nàng tóc đen tung bay, duyên dáng yêu kiều đứng đấy, toàn thân quấn quanh lấy nhàn nhạt tử vận, giống như mông lung hơi nước, quấn ở bên hông một cái màu trắng dây lụa múa may theo gió. Nhường nàng xem ra như là tiên nữ lâm phàm, xinh đẹp đến không gì sánh được. Đát Kỷ, Lý Hư, Đường Sinh, Lục Ô cũng đang nhìn mỹ nữ, chỉ có Thanh Liên viện trưởng chú ý tới kia một đóa to lớn màu xanh hoa sen. Cả kinh nói, đây là,